Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Chương 8. 11 năm qua đi rồi, nhưng cuộc đời này vẫn chưa hết. Anh không thể thay đổi được gì, cũng không thể làm gì được cho cô, chẳng ai cứu vãn được cuộc đời của ai cả. Anh rõ hơn ai hết sự bất lực của mình. Trên thực tế, anh và người anh chờ đợi chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, bao giờ cũng mệt mỏi, những mẩu giấy nhớ ghi những việc phải làm dán đầy trên màn hình máy tính. Hàn Thuật vừa thề đến 40 tuổi sẽ nghỉ hưu để đi tắm nắng suốt ngày, vừa lẩm nhẩm tìm mẩu giấy ghi việc quan trọng nhất. Hàn Thuật lâu rồi chưa ốm nặng đến mức phải truyền nước liên tiếp 2 ngày như lần này, vậy mà tối qua anh lại ngủ rất ngon. Sáng nay đến cơ quan, không ít người còn khen anh sắc mặt hồng hào. Anh mắng đùa mấy đứa vô lương tâm đấy. Hồng hào đâu mà hồng hào, không nghe thấy giọng nói đáng sợ của tôi à? Kết quả là trước khi trở về phòng làm việc, anh thu thập được ít nhất 5 phương thuốc chữa bệnh ho. Rất rõ ràng, ngoài bàn giao công việc cho người kế nhiệm, thì việc quan trọng nhất mà Hàn Thuật cần làm bây giờ chính là thẩm vấn Vương Quốc Hoa, đương sự trong vụ án tham ô của Sở Xây Dựng. Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến giờ tan làm, cuối cùng anh cũng được gặp vị trưởng phòng bị tình nghi tham ô 430 vạn nhân dân tệ của Sở Xây Dựng ở trong phòng xét hỏi của Viện Kiểm sát. Người ta thường nói, trong lòng thế nào thì nét mặt thế ấy. Hàn Thuật rất tin vào điều này. Từ trước đến nay, anh luôn tin tưởng vào đôi mắt của mình. Tất cả những người ngồi phía bên kia bàn xét hỏi, cho dù có cố trấn tĩnh đến đâu, anh vẫn có thể nhìn ra sự giả dối và lo sợ của họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng Vương Quốc Hoa đang ngồi trước mặt anh đây lại khiến Hàn Thuật cảm thấy đau đầu trong suốt buổi xét hỏi. Đó là một người đàn ông trung niên, trông rất đôn hậu, tướng mạo thật thà, ăn mặc giản dị, đeo đôi kính kiểu cổ ngày xưa, trông giống thầy giáo dạy môn vật lý ở trường cấp 2 nông thôn hơn là đương sự vụ án tham ô số tiền lớn của cơ quan nhà nước. Điều này chẳng có gì đáng nói, cho dù là Hitler hay các tín đồ của đạo Kitô thì cũng chẳng có gì đáng tò mò. Nhưng điều khiến Hàn Thuật không chịu nổi nhất, đấy là những giọt nước mắt của người đàn ông này. Từ lúc bị cán bộ công an đưa vào đây đến giờ, nước mắt ông cứ tuôn ra như suối. Hàn Thuật thấy mình không sao có thể cất lời hỏi cung giữa những tiếng nức nghẹn ngào của ông ta. Anh vừa định tìm cách nói cho ông ta biết mình là ai và chuẩn bị bắt đầu xét hỏi, thì tên Vương Quốc Hoa này lại càng ôm mặt khóc to hơn. Hàn Thuật cố thuyết phục mình, bất cứ ai khi phải đối diện với nguy cơ phải vào tù, tâm lý bất ổn cũng là chuyện khó tránh khỏi. Chỉ có điều, một số người thể hiện quá mất bình tĩnh mà thôi. Anh định chờ cơn ho xúc động của đối phương qua đi, rồi sẽ nhanh chóng triển khai công việc. Thế nhưng tận 15 phút trôi qua rồi, tiếng khóc của người đàn ông này không những không dừng lại mà còn mỗi lúc một to hơn. Nước mắt nước mũi giàn giụa, trông rất thê thảm. Có nhiều khóc đến muốn ngất đi được. Xin lỗi, sắp hết giờ rồi, nếu anh không thấy phiền thì tôi xin phép ngắt lời anh một chút. Trưởng phòng Vương, tôi biết trong lòng anh đau khổ, nhưng có thể chờ tôi hỏi xong rồi anh khóc tiếp được không? Hàn Thuật thấy mình không thể chờ đối phương được nữa, ông ta hoàn toàn có thể khóc đến tối được. Thế nhưng câu nói này của Hàn Thuật còn chưa dứt thì Vương Quốc Hoa lại đã khóc ầm lên. Hàn Thuật ngước nhìn lên trần nhà rồi vẫy vẫy ngón tay ra hiệu cho anh cảnh sát đứng gần đó lại gần phía mình. Anh ghé vào tai anh cảnh sát thì thầm. Chú có cách nào cho ông ta ngừng khóc không? Hay là chú mà làm ông ta dừng lại được thì anh mời chú ăn cơm, mời 2 bữa, 3 bữa. Thượng đế ơi, cứu con với, nếu không người này hãy nói cho con đây không phải là sự thật. Anh chàng cảnh sát đã rất quen với Hàn Thuật, cũng tỏ ra bất lực, chỉ cười rồi vỗ nhẹ vào vai Hàn Thuật, rồi tiến về phía Vương Quốc Hoa gay gắt cảnh cáo ông ta. Bị anh cảnh sát cảnh cáo, Vương Quốc Hoa không gào khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra như mưa. Người ông ta rung như bị đưa lên sàn vậy. Hàn Thuật bắt đầu nghi ngờ, giả dụ mà anh cảnh sát mắng thêm vài câu nữa, Vương Quốc Hoa sẽ rất có thể vãi đái ra quần vì sợ hãi mất. Nghĩ đến đây, anh thấy mình cũng muốn khóc. Vì vậy, anh ngăn anh cảnh sát đang quát Phương Quốc Hoa mỗi lúc một to hơn. Có thể thấy ngay, đối phó với những người như Phương Quốc Hoa, chiêu này chỉ phản tác dụng. Chỉ cần quát to một chút, cũng làm người đàn ông này sợ đến mức nói không ra lời. Hàn Thuật thật sự không thể tin nổi, một người đàn ông nhu nhược và yếu đuối như thế này, lấy gan đâu mà dám tham ô của nhà nước 340 vạn nhân dân tệ. Lúc phạm tội, chẳng lẽ ông ta không sợ đến tẻ ra quần hay sao? Căn cứ theo phán đoán lúc đầu của Hàn Thuật, vụ này có hai khả năng. Một là vụ án này còn nhiều khúc mắc, hai là Vương Quốc Hòa là tên hồ ly, rất giỏi ngụy trang và rất âm mưu xảo quyệt. Hàn Thuật đưa tay lên chống mặt. Cách một lúc, anh lại rút ra một tờ giấy ăn đưa cho người đàn ông đối diện. Mặt ông ta đang ràn rụa nước mắt và đầy những mảnh giấy ăn dính bết. Trong lúc ấy, anh thậm chí còn phải véo trộm vào đùi mình, vẫn thấy đau. Thế nhưng, làm sao có thể giải thích được mấy ngày gần đây, những chuyện và những người anh gặp phải đều kỳ quặc và khác thường đến vậy. Tờ giấy ăn cuối cùng trong hộp giấy đã được rút ra, sự nhẫn nại của Hoàn Thuật cũng đã hết. Anh không thèm để ý đến mấy loại chiến thuật địch không động, ta cũng không động, nên im lặng, quan sát thay đổi. Mà bố vẫn hay nói, ôm hộp giấy trống không vào lòng, anh hãng giọng rồi nói. Người anh em ạ, có cần tôi phải cho anh cái kẹo để anh nín khóc không? Khóc là sự thể hiện tình cảm rất bình thường của con người, cái này chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng tôi thấy, là đàn ông con trai thì mình nên giải quyết vấn đề đã, rồi làm gì thì làm. Hôm nay tôi làm việc không có kết quả, cùng lắm là đi về. Nhưng nếu cứ lằng nhằng kéo dài như thế này, đối với anh cũng chẳng có lợi ích gì. Vương Quốc Hòa cúi đầu xù xịt, không nói năng gì. Hàn Thuật hơi chán nản, lật đi lật lại tập hồ sơ bên cạnh. Nếu như anh vô tội, thì anh cũng nên có một thái độ tích cực. Còn nếu không, chứng cứ hiện nay rất bất lợi cho anh. Nghe nói anh có một cậu con trai đang học ở Canada, là nhân tài đúng không? Tôi chắc chắn con trai anh cũng không muốn bố mình như thế này. Chỉ khóc thôi, mà không làm gì khác. Hàn Thuật không ngờ câu nói này của mình lại làm cho Phương Quốc Hoa lập tức có phản ứng. Ông ta run rẩy rồi từ từ ngẩng mặt lên, mồm lẩm bẩm. Con trai tôi. Đúng vậy, con trai tôi rất xuất sắc. Nói đến đây, ông ta bất ngờ tuét miệng cười, vẻ mặt biến dị vừa cười vừa khóc của ông ta khiến Hàn Thuật thật thấy khó chịu. Đúng vậy, hãy nghĩ đến con trai anh, có cậu con trai nào lại không hy vọng được hãnh diện về bố mình, được noi gương bố mình. Nó có biết anh dính líu vào vụ tham ô 340 vạn nhân dân tệ trong người trong một công trình xây dựng như công trình xây dựng quốc lộ 1032, công trình xây dựng đường cao tốc Trung Châu hay công trình mở rộng đường Tân Hoa hay không? Liệu cả đời này anh có tiêu được hết số tiền này không? Đồng tiền chẳng phải là có tác dụng làm cho cuộc sống của anh tốt lên sao? Nếu như con trai anh biết sự việc này, nó sẽ nghĩ như thế nào? Cuộc sống của anh còn được như trước kia không? Hàn Thuật biết mình có thể đã làm được điểm yếu của đối phương, nên anh dồn dập truy hỏi. Trong lòng Vương Quốc Hòa rõ ràng cũng đau khổ vật vã. Trong lúc Hàn Thuật truy hỏi, ông ta ôm chặt đầu, vừa khóc vừa nói linh tinh. Không, không phải, tôi không hề... Tôi có tội. Hàn Thuật thầm kêu khổ, vừa khẳng định lại vừa phủ định, lão này muốn làm gì đây? Hiện tại tất cả các chứng cứ đều chứng minh 340 vạn nhân dân tệ trực tiếp qua tay anh, sau đó không rõ đi đâu. Như vậy, hậu quả trực tiếp đương nhiên là anh có tội. Căn cứ vào điều 380 bộ luật hình sự, chờ đợi anh là mức phạt trên 10 năm tù giam hoặc tù chung thân. Theo mức tiền mà anh tham ô, có thể mức tuyên án sẽ nặng hơn. Anh hiểu tôi muốn nói gì rồi đấy. Nếu vậy thì tất cả sẽ chấm hết. Vì thế cho nên, trưởng phòng Vương ạ, tôi hy vọng anh bình tĩnh lại, cố gắng hết sức phối hợp với công tác điều tra của chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi những chứng cứ có giá trị. Như thế chắc chắn chỉ có lợi cho anh mà thôi. Tôi không hề biết gì hết. Tôi không có tội. Vương Quốc Hòa lắc đầu quầy quầy, gần như muốn đổ sụp. Hàn Thuật ngồi bên cạnh, chỉ biết cười khổ trong lòng. Ông ta nói ông ta vô tội, nhưng lại không đưa ra chứng cứ gì. Dù cho có là chịu tội cho người khác đi chăng nữa, thì ông ta cũng khó mà thoát khỏi cái họa này. Viện trưởng Thái nói đúng, vụ án này quả thực sẽ kết thúc rất nhanh. Cuộc đời người đàn ông nhu nhược bất tài như một đống bùn lầy này sẽ chấm dứt. Công việc của anh cũng sẽ hoàn thành một cách thuận lợi. Không biết vì sao, lúc Hoàn Thuật thu dọn đồ đạc ra về, trong lòng anh lại không hề có thoải mái như tưởng tượng một chút nào. Anh cảnh sát đỡ Vương Quốc Hoa đứng dậy, đưa ông ta trở về nơi giam giữ. Hàn Thuật đã ra đến cửa, vẫn nghe thấy Vương Quốc Hoa gào lên, giọng đã khàn đặc. Công tố viên Hàn, chuyện của tôi xin anh đừng nói cho con trai tôi biết, hãy để cho nó yên tâm học tập. Đây là câu Vương Quốc Hoa nói gãy gọn nhất từ lúc gặp Hàn Thuật đến giờ. Hàn Thuật hơi ngỡ ngàng, nhưng tấm lòng của tất cả các bậc cha mẹ đều đáng thương như vậy đấy. Cho dù người anh đối mặt rất có thể là con sâu phá hoại đất nước. Trong buổi làm việc ban chiều, Hàn Thuật không thể nào quên được tiếng khóc của Vương Quốc Hoa. Anh muốn chứng minh mình đúng, người đàn ông này là người chịu tội thay người khác. Nhưng nghiên cứu đi nghiên cứu lại tập hồ sơ, vẫn không thể tìm được chứng cứ có lý hơn để chứng minh cho trực giác của anh. Bệnh cúm của Hàn Thuật vẫn chưa gọi hẳn, mài đầu nghiên cứu hồ sơ lâu như vậy làm cho đầu anh nặng như chì. Hàn Thuật biết mình nhiều lúc làm việc hay theo cảm tính. Anh thích những gì quang minh chính đại, thích những điều đẹp đẽ. Nhưng nghề mà anh làm lại chú định anh phải đối mặt với những điều đen tối và xấu xa. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh tham gia công tác với cả tấm lòng nhiệt huyết của mình, hy vọng có thể trừ hại cho dân. Trên thực tế, anh cũng đã làm như vậy, nhưng anh vẫn không thể nào trốn tránh nổi sự nhàm chán và mệt mỏi càng ngày càng gia tăng của mình. Mỗi lần kết thúc một vụ án, trừ một cái hại, chẳng làm anh nhẹ nhõm bao nhiêu. Mặt đen tối của cuộc sống khiến cuộc sống của anh bị phủ lên một lớp tro tối, càng ngày càng nặng nề. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm vang lên, anh lao khỏi văn phòng như kẻ tháo chạy. Đến gần thang máy, suýt chút nữa anh đâm vào viện trưởng Thái đang đi từ phía đối diện lại. Anh vừa cười, vừa theo đà ôm chầm lấy mẹ Thái Phương phi xoay một vòng. Đến khi dừng lại, bà mới cố ghim giọng mắng anh. Cái thằng quỷ sứ, mất hồn hả con, đi đâu mà cứ như đi trốn thế? Chỗ này của chúng tôi không đáng để anh ở nữa à? Hàn Thuật buông tay ra, nửa đùa nửa thật nói. Con đang theo đuổi theo hồn của con đấy, mẹ có thấy nó đâu không? Chỉ nói vớ vẩn. Bà Thái vẻ mặt ra vẻ tức giận, tay lại đút cho anh lọ thuốc. Thuốc chữa ho đấy, loại này tốt lắm. Cô không thể chịu được nghe con cứ ho suốt ngày như thế. Bây giờ không có cây tì bà nữa, chứ không thì ngắt mấy lá nấu nước uống là hiệu nghiệm nhất đấy. Cửa thang máy mở ra, Hàn Tuật vội vàng nói. Em gái Nhất Lâm thật là tuyệt vời. Rồi thoát cái đã chui thọt vào. Anh vội vàng như vậy cho đến tận chỗ đỗ xe, những người nhìn thấy anh đều phải nói. Hàn Thuật, đi gặp người yêu đấy à? Hàn Thuật chỉ cười đáp lại. Tới khi ngồi trên xe rồi, anh mới lăn tăn, đi đâu bây giờ nhỉ? Anh vội vàng như vậy là để đi đâu chứ? Chu Tiểu Bắc tối nay có việc ở phòng thí nghiệm, họ cũng vừa gặp nhau cách đây mấy ngày. Về nhà thì anh lại không muốn nghe những lời nhắc quá ân cần của bố mẹ. Dạo phố vậy. Hàn Thuật lẩm bẩm, thời tiết xế chiều cũng khá đẹp, đi hóng gió có lẽ tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Sau đó tạt vào quán trà ưa thích, ăn tạm bữa tối, như vậy là hết một ngày. Nghĩ như vậy, anh liền khởi động xe, nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập trên phố. Lúc này trên đường phố, xe nọ nối đuôi xe kia, sát nhau đến mức con ruồi cũng không chen vào được. Anh quẹo sang trái, rồi quẹo sang phải, bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến tiệm đồ vải mà anh đã ghé qua hai lần trong thời gian gần đây. Hàn Thuật không đỗ ngay cạnh cửa tiệm mà dừng xe ở bên đường đối diện. Nhờ thị lực 10 phần 10 của mình, qua cánh cửa kính lớn của cửa hàng, anh nhìn thấy một bóng sáng lạ lẫm mà thân thuộc. Hóa ra hôm nay cô có ở cửa hàng. Dường như trong tiệm còn có vài khách hàng, có lẽ đến giờ ăn tối nên nhân viên trong tiệm cũng vắng đi nhiều. chỉ có cô và một cô gái khác trong cửa hàng. Cô đứng đằng sau quầy, cúi đầu xuống, không biết đang nhìn gì, mấy sợi tóc ngắn xõa xuống che khuất gương mặt. Nhưng Hàn Thuật không cần đưa mắt cũng có thể hình dung ra dáng vẻ của cô. Cô hơi nghiêng đầu, bờ môi cong cong toát lên vẻ nghiêm nghị, trông có vẻ rất nghiêm túc. Nhưng có lẽ cô đang ngây ra suy nghĩ linh tinh cũng nên. Tại sao anh lại có thể khẳng định như thế? Anh hiểu cô ư? Những điều anh tưởng tượng là có thật hay chỉ là một tạ cát nìn trong ảo tưởng của anh? Một lát sau, nghe thấy tiếng gọi của cô nhân viên kia, cô để mấy thứ đồ trong tay xuống, tiến về phía khách hàng. Tiếp sau đó là một đoạn dài giới thiệu và giải thích. Trong lúc giới thiệu và giải thích cho khách hàng, cô không quên mỉm cười với họ. Cuối cùng, anh cũng đã nhìn thấy hai lún đồng tiền nhỏ và sâu trên má cô. Lúc cười, cô hệt như một chú thỏ trắng. Hàn Thuật tưởng tượng ra cảnh trên đầu cô có hai cái tai thật dài mà lại không nhịn được cười. Ngày hôm đó, khi Chu Thế Bắc dẫn cô đến trước mặt anh, cô nhẹ nhàng nói: "Anh không thích kiểu nào ư? Anh có cần tôi giới thiệu cho anh vài mẫu không?" Nét mặt ấy liệu có phải là nét mặt dành cho tất cả các vị khách xa lạ hay không? Trời tối rất nhanh, đèn trong tiệm được bật lên, tỏa màu vàng ấm áp. Xe của Hàn Thuật thành ra lại bị ở trong góc tối. Nhưng bây giờ, anh lại chẳng hề thấy tối chút nào. Người khách lựa được món đồ hợp lý hài lòng ra về, sau đó cô nói chuyện vài câu với đồng nghiệp. Nửa tiếng nữa lại trôi qua, cô biến đi đâu một lúc rồi lại xuất hiện phía trước cửa hàng. Lúc này tay cô xách theo một túi to, bộ quần áo đồng phục màu da cam đã được thay ra. Hết giờ làm việc rồi, cô chuẩn bị đi về phía này rồi. Lúc Hàn Thuật ý thức được điều này, anh định núp dưới ghế xe. Anh không hề có ý định gặp mặt Tạ Cát Niên ở đây. Nhưng cái dây an toàn đáng chết, tại sao lúc này anh vẫn còn thắt dây an toàn cơ chứ? Anh chưa kịp giấu mình thì cô đã đi lướt qua chiếc xe màu bạc của anh. Thậm chí anh còn chưa kịp kéo kính xe lên nữa. Hàn Thuật lo lắng tột độ, anh có thể nói là anh đang đợi bạn được không nhỉ? Nhưng mà đợi ai cơ chứ? Đợi người mà đến anh cũng không biết là ai ư? Liệu cô có chế giễu anh không? Hay là sẽ lạnh lùng nhìn anh? Thế nhưng lúc Tạ Cát Niên đi ngang qua chỗ anh, mắt cô chỉ nhìn thẳng bình thản như không có chuyện gì. Cô đi không nhanh, lướt qua anh như thể lướt qua một cây cột đèn đường cũ kỹ hoặc một thùng rác mờ nhạt bên lề đường. Cô không hề để ý đến anh. Hàn Thuật không còn lo lắng, nhưng anh lại thất vọng, giống như người chiến sĩ đã chuẩn bị hy sinh. Sau khi hô hết khẩu hiệu hùng hồn rồi, quân địch lại nói: "Xin lỗi nhé, bắt nhầm người rồi." Nhưng điều này cũng có gì là lạ đâu, đến hòn đá còn thay hình đổi dạng nữa là con người. Cô không nhận ra anh nữa rồi. Cứ như vậy, sau khi Tạ Cát Niên đi xa được khoảng 100 mét, Hàn Thuật khởi động xe đi theo sau cô. Cách xa quá thì dễ mất dấu, nhưng quá gần thì lại dễ bị cô phát hiện. Tạ Cát Niên đang đợi xe bus, cô cứ loay hoay mãi mà không thấy tìm thấy thẻ của xe. Nhìn cảnh đó, anh cũng phải sốt ruột. Rồi anh thấy cô lẫn vào trong đám người chen lấn. Đi qua 13 bến, cô xuống xe ở gần khu ngoại ô, vừa được khoanh vào khu vực nội thành. Cô đi qua một hiệu bán tạp phẩm ven đường, chào hỏi ông chủ xong, cô mua một hộp sữa tươi. Cô đi bộ thêm 5 phút nữa, rồi biến mất sau cánh cổng sắt của một khu nhà được vây quanh bằng gạch đỏ. Nơi này Hàn Thuật đến rồi, 3 năm trước anh cũng đã từng đi theo hình bóng ấy để đến tận nơi sắp xanh thành phố này. Hàn Thuật ngây ra một lúc, anh không hiểu mình cảm thấy thế nào. Lúc rời khỏi đó, bánh xe của anh suýt nữa trệt vào con cà hoa mơ, không biết ai nuôi thả ngoài đường. Những đứa trẻ đang vui đùa trên đường tò mò nhìn theo xe của anh. Anh ngoái đầu lại, nhìn nơi tràn trề sức sống này. Anh không ngờ rằng sau bao nhiêu năm xa cách, cô lại trở về nơi đây. Còn người ấy, người đã mất ấy, vẫn quan trọng đến thế với cô. Kể từ ngày hôm đấy, Hàn Thuật như bị phù phép. Cứ đi làm về, thậm chí là khoảng thời gian trống trong lúc ra ngoài làm việc một mình, anh đều như ma xui quỷ khiến, vòng đến bám đuôi Tạ Cát Niên, vụng trộm theo dõi hành tung của cô. Anh cũng thấy hành động của mình kỳ quặc, quả thực là dung tục, nhưng anh cứ như bị nghiện đi theo cô vậy. Không đến nửa tháng, Hàn Thuật đã điều tra được hành tung hàng ngày của Tạ Cát Niên. Thứ hai, tư, sáu, cô làm ca sáng. Thứ ba, năm, bảy, cô làm ca tối, được nghỉ một ngày chủ nhật. Hầu như ngày nào cô cũng ngồi xe buýt tuyến 85, đi xuyên qua thành phố, chạy qua chạy lại giữa hai chỗ làm và nơi ở. Nếu làm ca sáng, khi về nhà cô ghé qua cửa hiệu nhỏ ở gần, mua một bình sữa tươi. Nếu làm ca tối, cô uống sữa xong mới đi làm. Cô lúc nào cũng đi rất chậm, rõ ràng là đã sắp muộn giờ rồi mà cô vẫn cứ lừ đà lừ đừ, chả có gì là vội vàng cả. Ở chỗ làm, cô được cái rất nghiêm túc, cô có quan hệ rất tốt với nhân viên cửa hàng, khách hàng cũng rất hài lòng với thái độ phục vụ của cô. Tuy nhiên, Hàn Thuật cho rằng dù trông cô có nghiêm túc đến đâu thì lòng dạ cô vẫn cứ tận đầu ấy. Buổi tối sau khi trở về nhà, cô khép cánh cổng sắt lại và thường thì sẽ không xuất hiện ở ngoài căn nhà thêm một lần nào nữa. Anh giống như một kẻ đồi bại, núp trong bóng tối lặng lẽ theo dõi cuộc sống vốn bình lặng của một người phụ nữ. Không niềm vui bất ngờ, cũng chẳng chút sóng gió. Hết ngày này qua ngày khác, cô lặp lại công việc của ngày hôm trước. Anh cũng hết hôm này đến hôm khác, đi theo cô. Hàn Thuật cho rằng mình là người không có lòng nhẫn nại. Ấy vậy mà trong suốt quá trình đi theo Tạ Cát Niên, anh không hề thấy mệt mỏi và chán nản. Ngay cả khi phải đỗ xe từ xa chờ cô tan làm trong một khoảng thời gian dài, anh cũng có thể ngồi im trên xe, nghe từ bài đầu đến bài cuối đĩa CD. Vụ án Vương Quốc Hòa đã sắp kết thúc, thời gian anh ở lại phân viện Thành Nam cũng không còn bao lâu nữa. Đồng nghiệp của anh cũng không hiểu được người ham chơi như anh, tại sao gần đây sau khi tan làm lại biến đi đâu mất tăm mất tích. Viện trưởng Thái cũng nói, anh như tiểu quỷ bị mất hồn. Hàn Thuật đổ tại thuốc trị ho mà bà đưa cho anh khiến anh trở nên không bình thường. Bà nghe vậy, mắng anh ngang như cua. Do lo sợ xe của mình thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà Cát Niên khiến người khác chú ý và bại lộ kế hoạch, nên Hàn Thuật đi xe của mình mấy hôm rồi trưng dụng chiếc Camry của viện trưởng Thái. Được mấy hôm lại trao đổi xe với Lâm Tĩnh. Cả chiếc Audi của bố cũng bị Hàn Thuật trưng dụng đến 2 lần. Hàn Thuật sống đến bây giờ chưa bao giờ thấy mình lén lút như vậy. Anh thấy mình ẩn ẩn nấp nấp rất tốt. Ít ra Tạ Cát Niên cũng chưa bao giờ phát hiện ra đằng sau cô có một chiếc xe đi theo. Và trên chiếc xe đó có một người đang theo dõi cô. Thế nhưng, nửa tháng sau, và một hôm anh lần nữa dừng xe tại cửa hàng nhỏ gần chỗ cô ở, chờ cô tan làm về ngang qua. Quả thực không có việc gì làm, nên anh hạ cửa xe xuống và nói với chủ cửa hàng. Chàng thanh niên này, cách mấy hôm anh lại thay xe ô tô đi đến chỗ ở đây, không lẽ chỉ để uống sữa hay sao? Hàn Thuật vừa uống một ngụm sữa, nghe thấy câu này sợ đến mức suýt sặc. Sao trước đây anh không biết ý thức cảnh giác của người dân bây giờ cao đến vậy nhỉ? Anh vội vàng tu hết sữa, trả lại bình cho chủ quán, rồi xoa mặt cười. Đúng vậy đấy ạ, trước đây không có ai nói với bác là sữa của cửa hàng bác đặc biệt ngon ư. Anh kéo kính xe lên, cảm thấy vừa xấu hổ vừa lo sợ. Đến chủ cửa hàng tạp hóa cũng phát hiện ra anh. Tạ Cát Niên thực sự từ đầu đến cuối không biết tí gì hay sao? Cái mà anh tưởng là kín đáo, không lẽ chỉ là bộ quần áo mới của nhà vua? Xuất phát từ ý đồ gì mà cô có thể vờ như không thấy khi đi qua mặt anh, thậm chí không thèm liếc nhìn anh một cái? Anh lúc nào cũng cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến cô. Nhưng suýt nữa anh quên mất một điều quan trọng nhất. Anh chưa từng hiểu rõ về Tạ Cát Niên, thậm chí 11 năm trước cũng vậy. Một câu hỏi tình cờ của chủ cửa hàng cũng đã đập tan kế hoạch hoang đường mà anh hứng thú trong thời gian gần đây. Lý trí vốn đã bị anh vùi lấp dưới tận chân ghế lái xe, lại trỗi dậy chất vấn anh. Hàn Thuật, cậu muốn làm gì vậy? Đúng vậy, anh rốt cuộc muốn làm gì? cứ đi sau cô ấy hết ngày này đến ngày khác thì có ý nghĩa gì? Cho dù đi theo cô ấy bao lâu đi chăng nữa, anh cũng không đủ dũng cảm để tiến đến trước mặt cô và nói rằng tha thứ cho anh. Nhưng nói rồi thì sẽ ra sao? Thời gian không xử không nắm được, nhưng chắc chắn không phải không tồn tại. 11 năm là một cửa ải không ai dễ gì vượt qua được. Bất kể anh có ý định gì, bất kể lần gặp lại này sẽ nhắc lại bao nhiêu ân oán đi chăng nữa, anh và Tạ Cát Niên, hai người sống ở hai quỹ đạo khác nhau. Anh không thể thay đổi được gì, cũng không thể làm gì cho cô được. Chẳng ai cứu vãn cuộc đời của ai cả. Anh rõ hơn ai hết sự bất lực của mình. Trên thực tế, anh và người anh chờ đợi chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Hàn Thuật tự nói với mình rằng anh chỉ muốn xem thế nào thôi, chỉ muốn xem để đấy thôi. Anh muốn xem cô sống thế nào, bây giờ anh đã thấy rồi, mãn nguyện rồi, anh nên rời xa cuộc sống của cô thôi. Không có gì mỹ mãn hơn cách đó. 11 năm đã qua được rồi, cả đời này còn không qua được hay sao? Những gì trong mơ, hãy để nó ở lại trong mơ. Trong cuộc sống hiện thực, hãy quên nó đi theo những đám mây trôi nổi trên thành phố này. Nhìn cô ấy thêm một lần nữa thôi, mình sẽ rút lui. Hôm nay là ngày cuối tuần, Tạ Cát Niên về nhà muộn hơn mọi khi một chút. Cô vẫn khoác chiếc túi to như thường lệ, vẫn thong dong vừa đi vừa sẫm kiến. Đủ rồi, nên dừng lại ở đây thôi. Anh nên rút lui thôi. Chút nữa gọi điện cho Chu Tiểu Bắc, dù cô ấy đi ăn uống gì đó. Hàn Thuật khởi động máy. Lần này anh bỗng hy vọng Tạ Cát Niên có được đôi mắt tinh tường của chủ cửa hàng tạp hóa. Nhưng cô không hề phát hiện ra anh. Cô xách theo một cái túi đầy các đồ vừa mua ở siêu thị. Trên đường đi, cô sơ ý đánh rơi một món đồ từ túi ra. Cô bé gái đi bên cạnh cô cúi xuống nhặt lên, nó nhìn lên trời rồi nói: cô không cẩn thận được à? Tạ Cát Niên hững hờ bỏ món đồ vào túi, rồi đưa tay ra ôm cô bé. Về nhà muốn ăn gì nào? Cô bé gái đó khoảng 10 tuổi, mặc bộ quần áo đồng phục màu trắng và xanh đen, cột tóc đuôi ngựa dài đến eo, mặt mũi trông rất xinh xắn. Dây thần kinh trên trán Hàn Thuật bỗng giật một cái, đó là một ý nghĩ vô cùng đáng sợ. Chương 9. Hàn Thuật, đây là chuyện của tôi. 11 năm rồi, anh là kẻ nhu nhược, anh thà lựa chọn lãng quên, cũng không dám chủ động đến trước mặt cô xin thứ lỗi. Nhưng chỉ cần cô mở lời, anh sẵn sàng chấp nhận hết mọi điều kiện, sẵn sàng trả bất cứ giá đắt nào, sẵn sàng bù đắp bất cứ thứ gì và bằng bất cứ hình thức nào. Trời nhập nhoạng tối, ánh đèn đường le lói, bầu không khí có mùi ẩm ướt như xe rửa đường vừa đi qua, gió vi vu thổi, những điều này rất gần với cảnh giới lý tưởng của Hàn Thuật. Trong một quán cà phê đặc biệt, cốc trà chanh vẫn thơm như xưa, nụ cười của cô nhân viên trong quán ngọt ngào tươi sáng. Thế nhưng Hàn Thuật hôm nay chẳng có hứng thú gì, người anh lúc lạnh lúc nóng, hai chân để dưới gầm bàn nhỏ hẹp mà không cầm được run lên. Hàn Thuật cố gắng không nghĩ đến cảnh tượng đối với anh chẳng khác gì nổ bom nguyên tử lúc nãy. Chẳng có con cái nào cả, chẳng có chuyện gì đáng sợ cả. Anh cứ lấy ống hút chọc đi chọc lại lát chanh trong cốc, miệng chanh tươi ngon ấy lại có mấy hạt. Đáng sợ là chỉ có mấy cái hạt này thôi mà khiến anh liên tưởng đến cụm từ con cái. Trí tưởng tượng của con người quả là đáng sợ. Con cái, cứ như có người liên tục niệm thần chú bên tai anh vậy. Cô bé đó, cô bé mà Hàn Thuật trước đây hy vọng rằng nó chỉ là cô em gái nhà hàng xóm hoặc là con ông chủ cửa hàng tạp hóa. Thế nhưng, chính mắt anh nhìn thấy cô bé đó cùng Tạ Cát Niên đi vào trong cánh cổng sắt cũ kỹ. Đúng một tiếng trôi qua, vẫn không thấy cô bé đó xuất hiện trở lại. Trong lúc chờ đợi, Hàn Thuật lợi dụng chức vụ gọi điện cho Ủy ban Nhân dân phường nơi Tạ Cát Niên sinh sống. Anh lấy lý do điều tra vụ án yêu cầu Ủy ban cung cấp tất cả những thông tin về Tạ Cát Niên. Cán bộ trực ban hợp tác vượt ngoài tưởng tượng của Hàn Thuật, thậm chí còn không cần hỏi rõ anh là người ở viện kiểm sát nào điều tra vụ án gì, đã dốc tuột hết tất cả những gì bà ta biết về Tạ Cát Niên, còn tự ý thêm vào không ít những nội dung nằm ngoài công tác điều tra. Nhờ sự nhiệt tình của bà mà ít nhất bây giờ Hàn Thuật đã biết được những điều sau. Một, tình trạng hôn nhân của Tạ Cát Niên vẫn hiển thị là độc thân. Khoảng 8 năm trước thuê nhà ở đây đã đổi một vài công việc. Lần làm việc lâu nhất chính là làm ở cửa hàng đồ vải hiện nay, đã làm ở đây được khoảng 4 năm. Từ nhân viên bán hàng phấn đấu lên cửa hàng trưởng. Cũng có thể nói là không dễ dàng gì. Cuộc sống hàng ngày của cô không khác gì mấy so với những gì mà Hàn Thuật theo dõi được. Cô không có người bạn nào thường xuyên qua lại, không có họ hàng đến thăm, cũng không có người đàn ông đặc biệt thân thiết nào xuất hiện ở khu cô ở. Cô sống cùng một bé gái, cô bé năm nay khoảng 10 tuổi, học lớp 4 tại trường tiểu học gần đây. Cô bé cũng mang họ Tạ, gọi Cát Niên bằng cô, nhưng không cùng hộ tịch với cô. Theo lời Cát Niên nói, đó là con của anh họ cô. Anh họ cô nhiều năm phiêu bạt khắp nơi, nên tạm thời nhờ cô chăm con giùm. Cái tạm thời này đến giờ cũng không ngắn chút nào. Nhưng hộ dân cũ ở đây đều biết cô vừa chuyển đến không bao lâu thì đã thấy xuất hiện thêm một bé gái, lúc đó mới đang tập đi. Hơn nữa chưa từng có ai nhìn thấy người mà cô gọi là anh họ. Bà còn dùng một giọng bí hiểm nói với Hàn Thuật từ đầu dây bên kia. Nếu không phải cô ấy còn rất trẻ thì rất nhiều người đều cho rằng cô con gái ấy là con gái của cô ấy. Làm gì có bố mẹ nào lại không quan tâm chút gì đến con gái mình chứ. Thậm chí đến thăm cũng chẳng thấy. Ai mà biết được liệu có ông anh họ nào hay không. Sau khi thấy đầu dây bên kia, Hàn Thuật im lặng lúc lâu. Bà trực ban vốn rất nhiệt tình trong công tác xã hội lại ân cần hỏi thăm. Anh công tố này, Tạ Cát Niên có phải đã phạm tội gì không? Chúng tôi biết cô ấy đã từng có tiền án, cho nên cũng tương đối để ý cô ấy. Nhưng cô ấy ở đây lâu như vậy rồi, xem ra cũng có vẻ an phận thủ thường. Tuy không thích giao tiếp với người khác, nhưng lại có quan hệ rất tốt với hàng xóm láng giềng. Chủ nhà cũng nói không nghĩ là cô ấy đã từng ngồi tù. Có điều, biết người biết mặt không biết lòng. Đúng rồi, gần đây có một cậu thanh niên cứ lái xe loanh quanh khu vực cô ấy ở, trông rất khả nghi. Chúng tôi sẽ chú ý. Nếu như cần chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ báo cáo tất cả các hoạt động của cô ấy. Nghe ngữ điệu coi Tạ Cát Niên như một tên tội phạm tiềm tàng của bà trực ban, Hàn Thuật như bị ai đấm vào mặt. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, gần như quên mất mình đang là tên giả danh lấy cớ yêu cầu ủy ban phối hợp điều tra để lấy trộm thông tin cá nhân của Tạ Cát Niên. Anh nhiệt liệt biểu dương quan niệm pháp luật của bà trực ban. Ngắt điện thoại xong, lòng anh càng rối như tơ vò. Anh càng biết nhiều sự thật bao nhiêu, càng tiếp cận gần cô bao nhiêu, lại càng cảm thấy đáp án ấy là đúng bấy nhiêu. Hàn Thuật cầm ly trà đá, ngón tay lạnh buốt chỉ chạm khẽ vào cánh tay, đã cảm thấy da thịt và chất dịch nóng ấm áp chảy dưới lớp da ấy. Bé gái đó chắc cũng nóng ấm như vậy, hệt như được copy từ máu thịt của anh. Ý nghĩ này đủ khiến cho Hàn Thuật chết chân. Khóc, không khóc nổi. Cười, lại càng cảm thấy quá miễn cưỡng. Nỗi sợ hãi trong anh không biết bày tỏ cùng ai. Anh năm nay 29 tuổi, cách tuổi lập nghiệp chỉ còn mấy tháng nữa. Anh là người thích điên cuồng, thích chơi, thích nhộn nhịp, thích tự do, thích hưởng thụ. Tuy anh cũng đã từng muốn tìm người để cưới, nhưng khái niệm về gia đình và hai chữ trách nhiệm vẫn rất mơ hồ đối với anh. Có thể tận sâu trong tiềm thức, anh vẫn coi mình là một cậu bé to xác. Thế nhưng, một bé gái 10 tuổi như Na Cha cưỡi vòng lửa từ trên trời rơi xuống, làm sao không khiến anh sợ đến mức hồn bay phách lạc được. Tạ Cát Niên có phải là mẹ của đứa bé hay không? Nếu đúng, thì bố của đứa bé là ai? Khả năng là con anh có bao nhiêu phần trăm? Cho dù chỉ có 1/10.000, khả năng cũng có đủ để anh ngồi không yên rồi. Vậy mà khả năng này chắc chắn không chỉ có 1/10.000. Điều này Hàn Thuật biết rất rõ. Anh nhìn cái gì đấy? Trong ly trà có yêu quái à? Giọng nói kèm theo tiếng cười của Chu Tiểu Bắc khiến Hàn Thuật giật nảy mình. Cô kéo ghế ngồi xuống, không biết có phải lúc đi vội quá hay không mà tóc cô có vẻ hơi bù xù. Nhưng Hàn Thuật chẳng có tâm trạng đâu mà giễu cô, giống như một bệnh nhân ung thư, không có tâm trạng đâu mà chế giễu một bệnh nhân bị liệt vậy. Em tưởng anh sẽ nói một hai câu kiểu như anh thích em gặp anh nói câu chào anh hơn chứ. Chủ tịch bác dứt lời mới nhận thấy Hàn Thuật vẫn im lặng, trông anh hôm nay đúng là không bình thường chút nào. Hàn Thuật, anh có chuyện gì không vui à? Nói em nghe xem nào. Là cô bạn gái lý tưởng thì nên quan tâm đến đối phương như thế. Hàn Thuật cúi đầu, xem ra có vẻ rất trăn trở. Đến lúc ngước nhìn lên Tiểu Bắc, hai tay anh đan chặt vào nhau. Chu Tiểu Bắc lập tức hiểu ngay, có lẽ anh có chuyện gì thật rồi. Tiểu Bắc này, anh nghĩ anh đang có một chút rắc rối. Hà hà, Hàn Thuật, anh không định nói với em là bạn gái cũ của anh có bầu, con anh đã được 1 tháng rồi đấy chứ. Chu Tiểu Bắc muốn làm giảm bớt không khí căng thẳng, Hàn Thuật và Tiểu Bắc ở bên cạnh nhau lúc nào cũng thoải mái vui vẻ. Bộ dạng giàu dĩ của anh hôm nay khiến Tiểu Bắc không quen chút nào. Ấy vậy mà nói câu đùa của cô vừa dứt miệng, mặt Hàn Thuật lập tức trắng bệch. Ừ, xem ra hôm nay anh có vẻ không ghi nhận sự hài hước của em nhỉ. Chu Tiểu Bắc cười vài tiếng. Em rút lại câu vừa nãy đấy. Anh nói đi, Hàn Thuật, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Hàn Thuật hít một hơi dài, anh ngoắc tay cho Chu Tiểu Bắc tiến gần lại. Chu Tiểu Bắc ghé tai lại theo yêu cầu của anh, chỉ thấy Hàn Thuật cố gắng kìm giọng xuống, nói một cách khó khăn. Tiểu Bắc, anh nghĩ đúng là anh có con rồi. Chỉ có một điều, không phải là 1 tháng, mà là 10 tuổi. Chu Tiểu Bắc nghe xong, ngây người ra một lúc, cô ngước mắt nhìn Hàn Thuật, rồi từ từ dựa lưng vào ghế. Có con, 10 tuổi. Mắt nheo nheo, khẽ nghiêng đầu, đôi môi vẫn giữ nguyên độ mở. Cô nhìn người đang ngồi đối diện, nhìn mình bằng đôi mắt nghi ngờ và sợ hãi. Nhưng sợ hãi của cô không phải bắt nguồn từ chuyện có con, mà bởi Hàn Thuật, bạn trai cô, đã nói một câu không thể tưởng tượng nổi. Xin lỗi em, anh biết việc này làm cho người ta khó mà tin được. Nhưng xin em hãy tin anh, bản thân anh cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng anh không đùa đâu, anh nói nghiêm túc đấy. Anh có thể đã có một đứa con 10 tuổi, con gái. Phản ứng của Chu Tiểu Bắc là điều nằm trong dự đoán của Hàn Thuật. Anh thiết nghĩ sự việc đã đến nước này rồi, dâu diếm diếm càng làm mình xấu xa thêm. Nếu như anh đã gieo nhân thì chắc chắn anh phải gặt quả. Cuối cùng, Chu Tiểu Bắc cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Hàn Thuật, anh quá là giỏi đấy, đứa con 10 tuổi, thế anh sinh đứa con này lúc anh mấy tuổi? 18, 19. Giác, em đã nói với anh là em bái phục anh chưa nhỉ? Nhân tài thì khác người đến vậy sao? Bây giờ anh mới biết đến sự tồn tại của đứa bé à? Hàn Thuật buồn rầu ngồi gõ gõ đôi bàn tay. Anh nghĩ là vậy. Anh nghĩ mình sắp bị sự việc điên rồ này làm cho phát điên, không có ai để tâm sự, chắc anh sẽ bị tâm thần phân liệt mất. Đứa bé đó đang học tiểu học, rất xinh gái. Đúng vậy, đúng như lời em nói, năm ấy anh mới hơn 18 tuổi một chút, thế cho nên anh cũng thấy kinh sợ quá. Mẹ của đứa bé là bạn gái cũ của anh à? Hơn 10 năm sau mới dẫn con đến gặp tổ tiên ư? Sắc, sao cái tình tiết này nghe quen thế nhỉ? Cô ta yêu cầu anh chịu trách nhiệm à? Thế anh và đứa bé đã đi làm xét nghiệm ADN chưa? Giống như trong phim vẫn diễn ấy, đứa bé đó là bản sao của anh à? Nó lao vào lòng anh và gọi anh là bố ư? Đối với tất cả các câu hỏi như súng liên thanh của Chu Tiệp Bắc, câu trả lời của Hàn Thuật đều là phủ định. Đều không đúng. Thế làm sao anh biết được đấy là con anh? Anh không sợ bị người khác cho đổ vỏ à? Nói như mẹ em vẫn nói ấy, xã hội bây giờ phức tạp hơn anh tưởng nhiều. Còn nữa, anh là người làm cho ngành luật pháp, chẳng lẽ chút cảnh giác này anh cũng không có ư? Không phải. Ừ, nói thế nào nhỉ? Cô ấy không hề tìm đến anh, là anh lén lút đi thăm cô ấy. Xin lỗi em, Tiểu Bắc, anh không nói với em chuyện này. Anh không có ý gì đâu, anh chỉ muốn xem cô ấy sống thế nào thôi. Kết quả là anh nhìn thấy đứa bé sống cùng cô ấy. Anh thậm chí còn không dám tiến đến hỏi cô ấy nữa. Đến Hàn Thuật cũng thấy mình có vẻ hoang đường, anh không biết phải nói thế nào nữa. Stop, Hàn Thuật, ý của anh là có một bé gái đi bên cạnh cô gái mà anh lén lút đi thăm ấy. Bé gái đó cũng không giống anh y hệt, nhưng anh chắc chắn đó là nòi giống của anh. Sau khi Hàn Thuật gật đầu, Chu Thế Bắc đập tay vào bàn. Sắc, phí cho em hỏi anh những câu chuyên nghiệp đến vậy, hóa ra đây toàn là tự anh suy diễn hả? Hàn Thuật, bình thường anh thông minh thế cơ mà, sao lúc quan trọng này anh lại thế? Anh có vấn đề không đấy? Anh ra phố, nhận con bừa bãi thế này sao? Lời của Chu Thế Bắc thẳng nhưng không thô, những đạo lý này Hàn Thuật cũng hiểu rõ. Nhưng anh không cách nào diễn đạt cho Chu Tiểu Bắc hiểu được cảm nhận của mình. Cô không trải qua những gì trước đây anh trải qua, ai cũng không thể hiểu nổi anh. Anh rất xin lỗi về tất cả việc này, Tiểu Bắc ạ. Đây là câu trả lời duy nhất của Hàn Thuật. Làm mẹ kế của một đứa bé 10 tuổi hoặc bây giờ đá đít anh, bất cứ sự lựa chọn nào để mẹ em biết được, mẹ em cũng giết em mất. Chu Tiểu Bắc than thở. Hàn Thuật ôm đầu. Anh còn khổ hơn em, ông già chắc chắn sẽ dóc xương anh cho chó ăn. Câu chuyện với Chu Tiểu Bắc không có kết quả gì. Đến lúc cuối, Chu Tiểu Bắc chủ động gọi hai chai rượu trắng hiệu Hồng Tinh. Hai người chạm chai uống, rồi cùng an ủi lẫn nhau. Mấy ngụm rượu vào bụng khiến Chu Tiểu Bắc mặt đỏ bừng bừng, tinh thần phấn chấn. Hàn Thuật không thích loại rượu rẻ tiền này chút nào, rượu vào người khiến anh càng buồn thêm. Anh bước đi chệch choạng rồi bị Chu Tiểu Bắc đẩy vào trong xe. Anh ngồi trên ghế lái mơ mơ màng màng, ngủ mấy tiếng liền mới tỉnh dậy được. Lúc này mặt trăng đã lên cao tít, Hàn Thuật dụi mắt, Chu Tiểu Bắc đang ngồi bên cạnh nghe MP3, miệng nhai kẹo cao su. Mấy giờ rồi? Anh ngủ bao lâu rồi? Sao em không gọi anh dậy? Anh xoa cổ để mình tỉnh táo hơn. Chu Tiểu Bắc cười. Yên tâm đi, anh không làm gì bừa bãi đâu, dáng ngủ của anh cũng rất đẹp. Cho anh một miếng với. Hàn Thuật chìa tay đón lấy cái kẹo cao su mà Chu Tiểu Bắc đưa. Dưới sự kích thích của mùi bạc hà nồng nặc, anh thấy như mình đã tìm lại được một nửa linh hồn. Muộn thế này rồi, để anh đưa em về. Chu Tiểu Bắc không nói năng gì, cô nhảy xuống xe. Đừng, đừng, tiền độ sang giữa của như hoa của em không thể để cái kiểu uống rượu khi lái xe của anh hủy hoại mất được. Em tự về, ai quên em cáu người ấy đấy. Quên em đi. Hàn Thuật nhìn cô cười. Đã nói là anh không sao rồi mà, thật sự là không muốn anh đưa về à? Anh xem liệu anh có lái xe được không đã, nếu không thì anh gọi taxi, đừng có để đứa trẻ 10 tuổi bị mất bố. Hàn Thuật biết rằng cô vẫn đang chế giễu mình, anh không nói gì cả, dặn cô nếu nhất định đòi tự đi về thì cẩn thận chút rồi nhấn ga đi mất. Anh lái xe đến trước cửa hàng nhỏ quen thuộc đó, cửa hàng đã đóng cửa, buổi đêm ở đây đến sớm hơn ở trung tâm thành phố. Chưa đến 12 giờ mà hầu như nhà nào cũng tắt hết đèn. Nhà cô cũng vậy, bốn bề không một tiếng động, thỉnh thoảng có một vài con chó cảnh giác sủa vài tiếng, xen lẫn tiếng côn trùng từ xa vẳng lại. Hàn Thuật rất mệt, anh vốn chỉ muốn nghỉ một chút, kết quả là lại đi ngủ vạ ngủ vật ở đây. Người đánh thức Hàn Thuật vẫn chính là ông chủ cửa hàng tạp hóa. Ông gõ vào cửa kính xe, nhìn thấy Hàn Thuật mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, bèn cười hì hì nói. Chào cậu, lại đến đây uống sữa của tôi à? Chờ cả một đêm liền, kể ra cũng vất vả nhỉ? Hàn Thuật ngượng ngùng mãi cũng thành quên. Thôi thì mua một bình sữa cho xong. Anh vừa uống vừa nói. Cả thành phố này có mỗi sữa của bác là tinh khiết, chờ bao lâu cũng đáng. Trời vừa hửng sáng, Hàn Thuật vốn đang nghĩ phải về qua nhà thay bộ quần áo, đánh răng rửa mặt rồi mới đi làm, thì bỗng nhớ ra hôm nay là ngày cuối tuần. Theo quy luật, hôm nay Tạ Cát Niên sẽ được nghỉ. Anh trả lại bình sữa cho ông chủ cửa hàng, thấy ông đang cắm đầu vào tờ báo nghiên cứu thị trường chứng khoán. Đằng nào cũng ngồi không, anh liền buôn chuyện cổ phiếu với ông chủ cửa hàng. Lúc đầu, ông chủ cửa hàng chỉ nói chuyện nhát cừng với anh. Được một lúc, ông ta bắt đầu chăm chú tới câu chuyện của anh hơn. Rồi sau đó, đem luôn cả chiếc ghế đầu ra, ngồi cạnh ở cái cây đối diện xe của Hàn Thuật, say mê nghe anh nói. Hàn Thuật nghĩ trong lòng, ông chủ cửa hàng này cũng thật lạ, không biết là đang được nói chuyện với vua cổ phiếu của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Thành Nam. Bình thường, hàng bao nhiêu người phải chạy theo anh để chờ anh chỉ cho vài chiêu cơ đấy. Hôm nay, anh chỉ uống một bình sữa mà không có gì vào bụng. Ở nơi nửa thành phố nửa nông thôn này, anh dốc hết thông tin và những gì mình tổng kết được một cách vô điều kiện và không có bất cứ lý do gì. Cứ như vậy, họ nói chuyện rôm rả một lúc lâu, những người nghe xung quanh cũng đã xếp thành mấy vòng. Đến mấy con chó lang thang cũng thi nhau lượn lờ quanh xe của anh. Khoảng gần 11 giờ, Hàn Thuật nghe thấy có tiếng người chào ông chủ cửa hàng. Chú Tài này, chỗ chú nào nhiệt nhỉ? Sau này chú kinh doanh câu lạc bộ rồi, còn bán nữa hay không? Bà ơi, lấy sữa cho Cát Niên này, một bình sữa nguyên chất, một bình sữa giàu canxi nhé. Ông chủ mồm gọi, nhưng vẫn không hề chuyển sự chú ý. Hàn Thuật nói mãi, rồi cũng không biết mình đang nói gì nữa. Anh chỉ biết truyền lại kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc mà thôi. Đến mức anh không hề biết Cát Niên xuất hiện trước cửa hàng này từ lúc nào. Cũng không trách anh được, mấy ông bà ham thích chơi cổ phiếu vây kín tầm nhìn của anh bị che lấp. Cô mặc chiếc áo phông đơn giản, quần thể thao, chân đi đôi dép lê, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, hiện lên dưới mái tóc cũng không được gọn gàng lắm. Nhìn là biết cô vừa chui từ trong chăn ra là đi mua sữa ngay và có khả năng mang sữa về rồi lại ngủ tiếp. Cô này lười thật đấy. Hàn Thuật thầm nghiến răng ken kẹt. Năm xưa, tuần nào cô cũng phải đi muộn ít nhất 2 buổi. Hàn Thuật là học sinh gương mẫu, đã không ít lần khinh bỉ hành vi này của cô. Cát Niên không hề có ý định trao đổi với anh về tình hình thị trường cổ phiếu. Cô lấy bình sữa rồi quay lưng về luôn. Hàn Thuật bỗng nhiên thấy hận cô. Càng những người không nói gì thì sự hận thù trong lòng họ càng ẩn giấu kỹ. Cô vẫn còn hận những chuyện trong quá khứ. Anh biết, cô trách anh cũng được, cô không cam tâm cũng được. Nhưng có rất nhiều cách giải quyết. 11 năm rồi, anh là kẻ nhu nhược. Anh thà lựa chọn lãng quên, cũng không dám chủ động đến trước mặt cô xin thứ lỗi. Nhưng chỉ cần cô mở lời, anh sẵn sàng chấp nhận hết mọi điều kiện, sẵn sàng trả bất cứ giá đắt nào, sẵn sàng bù đắp bất cứ thứ gì và bằng bất cứ hình thức nào. Vậy mà không, cô sinh con một mình rồi âm thầm nuôi con, đây chẳng phải là độc ác thì là gì? Cả đời này anh không thể thoát khỏi can hệ được. Hàn Thuật không kịp nghĩ ngợi gì, anh mở cửa xe đuổi theo cô. Chú Tài hét với theo. Thế thì người trồng lúa như tôi thì nên bán hay không nên bán hả? Cậu nói rõ đã rồi hãy đi chứ. Cát Niên, Tạ Cát Niên. Hàn Thuật định gọi cô đứng lại, nhưng anh không thể nào gọi được tên cô. Anh quyết định âm thầm đuổi theo, nhưng không biết có phải là cô linh cảm được điều gì hay không. Anh càng đuổi, cô càng đi nhanh. Đến đoạn cuối, cô thậm chí còn chạy nữa. Thái độ của cô làm Hàn Thuật tức điên. Tất nhiên là anh nhanh hơn cô. Đúng lúc Tạ Cát Niên chuẩn bị sờ tay vào cánh cổng sắt, anh túm lấy áo cô. Tạ Cát Niên sợ hãi hét lên, cô quay đầu lại, sợ đến co rúm người lại. Anh muốn làm gì? Trên người tôi chỉ có 2 bình sữa. Cô sợ hãi nhìn về phía chú Tài và mọi người. Trong ánh mắt cô ánh lên tín hiệu cầu cứu. Rõ ràng cô không thể tin được chuyện này lại có thể diễn ra vào ban ngày. Cái vớ vẩn gì vậy? Anh không cần sữa của em chạy cái gì chứ? Là anh à? Xem ra cuối cùng cô đã nhận ra anh. Hàn Thuật thở phào nhẹ nhõm, vì chú Tài và mọi người lúc này đều đang ngóng cổ về phía hai người. Phải là diễn viên chính trong bộ phim rẻ tiền, anh thật sự không thấy thoải mái chút nào. Bao hôm nay anh theo dõi tôi để làm gì? Ồ. Mắt cô liếc thấy huy hiệu trên bộ quần áo đồng phục hôm qua anh chưa kịp thay. Cô bỗng hiểu ra mọi chuyện. Anh chính là người của viện kiểm sát đã điều tra về tôi ngày hôm qua. Tôi chẳng làm gì cả. Hàn Thuật chẳng hiểu gì cả. Anh hoàn toàn bị kiểu tư suy logic kỳ quặc của cô gái này làm cho rối loạn. Dường như họ không cùng tần sóng với nhau. Sau đó, anh đột nhiên hiểu ra một sự đáng sợ hơn nữa. Cô không hề nhận ra anh. Không biết vì sao, sự lĩnh ngộ này khiến mắt Hàn Thuật ươn ướt. Bao nhiêu năm qua như vậy, anh vật vã chờ đợi sự trừng phạt của cô. Kết quả thì sao? Cô đã quên anh rồi. Em muốn thế nào mới chịu buông tha cho anh? Chẳng có bất cứ lý do nào cả, câu nói này bỗng nhiên thốt ra từ miệng Hàn Thuật. Cô chẳng hiểu gì cả. Cô nhìn chằm chằm vào anh. Cô nhìn lông mày của anh. Nhìn mắt anh. Và rồi cô giật lùi lại đằng sau. Hàn Thuật. Anh là Hàn Thuật. Hàn Thuật thở dài một tiếng. Ông trời có mắt. Lấy lại được sự bình tĩnh sau sự ngỡ ngàng ban đầu, vẻ mặt cô đầy phức tạp. Nhưng khi cô nói lâu lắm rồi không gặp, anh lại cao lên rồi. Trên khuôn mặt ấy, thậm chí còn nở nụ cười, như thể gặp lại một người bạn cũ vậy. Anh buông áo tôi ra đã, làm ơn, anh mà lôi nữa thì rách mất. Cô ra hiệu bảo anh buông tay ra. Hàn Thuật óng hết cả đầu, anh buông tay ra, rồi lại hỏi lần nữa. Em chạy cái gì chứ, có gì đáng hổ thẹn à? Căn Niên nói, tôi chợt nhớ ra ở nhà đun nước chưa tắt bếp, cho nên mới phải đi nhanh thế. Anh gọi tôi một tiếng cũng được mà, tôi nghe thấy được. Hàn Thuật không muốn nói luyên thuyên với cô nữa, anh vào luôn chủ đề. Em vẫn không chịu nói chuyện với con à, con của anh ấy. Sự kinh ngạc của cô càng lớn hơn, nói năng cũng không được rõ ràng nữa. Tôi không nhìn thấy con của anh lấy vợ rồi à? Vớ vẩn, có cần vào trong nhà để đối chất không? Em muốn gì chứ? Cảm giác điên cuồng của anh khi đối mặt với cô đang mỗi lúc một hiện rõ. Anh chỉ nhớ được sự hối hận của mình mà không nhớ được sự đáng ghét của cô. Tạ Cát Niên có vẻ run run. Anh muốn nói, cô cháu tôi đang ngủ trong nhà. Ngoài nói ra, không có đứa trẻ nào nữa. Em cứ giả vờ đi, cháu em năm nay 10 tuổi, nếu như anh đoán không nhầm, thì sinh nhật của nó vào khoảng tháng 3. Bố mẹ trên danh nghĩa của nó chưa từng xuất đầu lộ diện. Anh biết mình đã nói đúng điểm quan trọng nhất của vấn đề, ít nhất cô nàng giả hoạt này cũng không tiếp tục phản bác nữa. Hàn Thuật, tôi không biết tại sao anh lại đến, nó không phải là con anh nhầm rồi. Thậm chí, nó cũng không phải do tôi sinh ra, người khác có thể không biết, nhưng anh phải biết chứ. Nếu như tôi có thai, thì làm sao phải ở trong tù 3 năm? Tôi sinh ra nó bằng cách nào? Em chưa bao giờ chịu nói sự thật. Tụi anh muốn nói gì thì nói, đây là chuyện đã quá rõ ràng. Thế thì con bé là con ai? Hàn Thuật, đây là chuyện của tôi. Lại thế rồi, tất cả những lời đối thoại của họ nói đi nói lại, rồi lại nói đến câu này. Anh là anh, tôi là tôi. Cảm giác thất bại của Hàn Thuật như núi lửa phun trào. Qua cánh cửa sắt cũ kỹ, trong ngôi nhà bằng gạch đó, chiếc rèm cửa bị vén lên một góc. Một khuôn mặt bé con ngó ra rồi biến mất, rèm cửa cũng khép ngay xuống. Được chưa nào, không ngờ lại gặp anh. Những lời rất vui các thứ tôi không nói nữa. Không, anh lại bảo tôi giả tạo. Nước của tôi sắp đun cạn rồi. Cô đẩy cánh cổng sắt, Hàn Thuật không tin cô, nhưng hình như anh cũng không có quyền ngăn cản cô. Mắt anh dõi theo bóng sáng cô đi vào trong mảnh sân đổ nát, cây tỳ bà vẫn mọc ngay bên tường. Chờ chút, Hàn Thuật gọi. Cho anh phải cái lá tỳ bà, mấy hôm nay anh ho quá,